Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, đây là sở cảnh sát làm ra. Phản ứng chậm nửa nhịp phóng viên cuối cùng cũng coi như là báo tỉnh Yamanashi sự kiện. Hơn nữa vừa lên đến chính là 360 độ. 24 giờ cường độ cao bá báo. Liên tục mấy ngày TV tin tức, di động trên tin tức đều là tỉnh Yamanashi sự tình tỉnh Yamanashi cảnh buổi họp báo tin tức có thể. Nói than thở khóc lóc, bản bộ bộ trưởng cùng cái khác chức năng nhân viên ở tuyên bố lên thành khẩn quốc cung. Osuki sờ sờ trưởng càng là trực tiếp nước mắt như mưa vỡ quỳ xuống. Biểu thị chính mình không có tận cùng giữ gìn xã khu an toàn chức trách. Tại chỗ tự xin nghỉ đi sở trưởng chức vị, tuy rằng trên phố suy đoán đây là Yakuza tổ chức bạo lực đoàn xung đột, nhưng ngoại vụ tỉnh tiết kiệm phát ngôn nhân trực tiếp ở sẽ lên vạch ra đây là một hồi ác giáo khủng bố tập kích. Có thể nói là đảo quốc bản nhân dân thánh điện dậy sự kiện. Còn lại các quốc gia ở biểu thị chia buồn đồng thời. Cũng mật thiết theo vào liên quan tình thế một hồi so với Amshinrikyo tập kích càng nặng nề ác. Giáo sự kiện, tử vong nhân số đã đột phá 200, dư luận cuồng hoan, tin tức phóng viên như là nghe thấy được huyết cá mập. Hưng phấn biếu Mochimasa hội trước tất cả manh mối, quá khủng bố. Chết rồi hơn 200 người a, nhất định là Yakuza tổ chức xung đột, ác giáo thật là đáng sợ. Lại nói ta ngày hôm qua trên đường về nhà, còn có một cái bà già kéo ta để ta vào cái gì dạy, khoa học sáng tạo hạnh phúc phái. A, đúng đúng, liền cái tên đó rất quái lạ dạy, bà già thật sự thật là dọa người. Vẫn là ba bà ta trực tiếp đi ra mắng đi rồi bọn họ, thật sự đáng ghét. Không phải còn có cái kia am thần tiên giáo tàn lưu lại nòng cốt. Thành lập ALEPA dạy à, a tại sao loại này chuyện xấu đều là cùng khu vực Adachi có quan hệ, khu vực Adachi ngoại trừ Furuta. Giangco vụ án giết người, lại có thêm một cái nổi danh chính là người Hàn Quốc liên tục mấy chục năm giết người sự kiện Sada. Mai đương nhiên biết cái kia một ngày đến cùng phát sinh cái gì. Nghe bên người bạn học không ngừng mà thảo luận. Sada Mai trong lòng không khỏi hơi trộm hỉ. Đây là trên thế giới chỉ có hai người biết đến bí mật đi ngay ở Sada hồi ức cái kia vào buổi tối. Chịu trách nhiệm phòng học đột nhiên đứng ở cửa quay về nàng vẫy tay. Sada bạn học, tới đây một chút, nghi hoặc theo chủ nhiệm lớp đến văn phòng. Sada không biết bị kêu lên là phải làm gì. Lẽ nào là nhắc lại một hồi thành tích của nàng sự tình? Khổ cực ngươi, oi xô lão sư, một cái ăn mặc đô thị mỹ nhân đồng phục nữ tử ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy Sada đến trong nháy mắt liền sáng lên con mắt, Sada bạn học. Shimoji Hoàng thanh tra có một số việc muốn hỏi ngươi. Có chuyện gì trực tiếp trả lời là có thể, oi xô lão sư vỗ vỗ Sada vai hiền lành nói rằng thanh tra. Shimoji Hoàng cười liếc nhìn oi xô lão sư. Chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi, tự biết này mà không thể chờ oi xô lão sư ấy náy gật gật đầu. Xoay người rời đi văn phòng chỉ còn dư lại Shimojima cùng Sada hai người khi nghe đến. Shimojima thanh tra danh xưng này thời điểm, Sada Mai lỗ tai cũng đã dựng đứng lên. Một tầng mồ hôi lạnh từ phía sau lưng thẩm thấu mà ra, mời ngồi. Sada tiểu thư. Shimojima trên người tự mang một luồng lăng người khí chất. Đây là tự do tu luyện kiếm đạo đồng thời không ngừng thủ thắng sau khí chàng cảm nhận được. Shimojima áp bức người khí chất. Sada Mai vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu lên. Shimojima thanh tra, ngài tìm ta có chuyện gì không? Shimojima Kiyomi đánh giá một hồi Sada Mai. Tiểu nha đầu mặc dù mới 14 tuổi. Nhưng chỗ mã đã phi thường xinh xắn, hơn nữa khí chất lên còn cùng mình có chút tương tự, hy vọng nàng không muốn đến xã hội lên bị đánh. Bóng biến thành khéo đưa đẩy tảng đá đi, là như vậy. Sada tiểu thư, Shimojima Kiyomi biểu diễn một hồi chính mình giấy chứng nhận. Là, giả tạo, sở cảnh sát giấy chứng nhận. Dù sao lấy công an danh nghĩa làm việc thực sự là quá chói mắt. Ngươi ở 3 ngày trước ở chỗ sao ích cảnh sở báo án nói mẫu thân mất tích đúng không? Sada Mai chỉ trỏ nâng. Trong lòng cảnh giác vẫn không có thả lỏng. Nữ nhân này là ai? Khu vực Adachi cảnh sát sao? Là như vậy, đón lấy ta muốn nói sự tình có thể sẽ nhường ngươi không thể nào tiếp thu được. Ta nghĩ mạo muội trước tiên hỏi một chút. Đối với Mochimasa hội, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Nghe được Mochimasa hội, Sada Mai tâm thần chấn động. Hai tay nắm váy, biết một chút, là từ trên tin tức biết đến sao? Không, Sada Mai lắc lắc đầu. Ta mẹ đi nhầm vào lạc lối tín ngưỡng Mochimasa hội, Sada Mai thành thực trả lời để Shimojima. Kiyomi gật gật đầu, chúng ta ở tỉnh Yamanashi, Shimojima Kiyomi đơn giản đem sự tình tự thuật một hồi. Ở Mochimasa hội bản bộ bị thiêu hủy sau, tuy rằng có thật nhiều tin trùng lái xe giải tán lập tức, nhưng vẫn có một ít không kịp đi hoặc là tinh thần tình hình xảy ra vấn đề tín đồ ở lại địa phương. Sada Mai mẹ sau đó bị tỉnh Yamanashi bệnh viện thu nhận. Sau khi giám định xác nhận tinh thần tình hình xảy ra vấn đề, chính đang tỉnh Yamanashi tiếp thu trị liệu, tuy rằng gia đình đã phá sản, nhưng Sada cùng mẹ trên người đều đã từng mua qua lớn ngạch chữa bệnh bảo hiểm. Hơn nữa chính phủ đối với chuyện này lắng lại trợ cấp. Ở trong bệnh viện tiếp thu cứu trị thời điểm, mỗi tháng chỉ cần giao một bộ phận rất nhỏ tiền. Đang nói xong một đoạn này sau, Shimojima Kiyomi phát hiện Sada Mai tâm tình cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lại khôi phục băng sơn trạng thái, xem ra mẹ con quan hệ của hai người rất nguy. Shimojima Kiyomi tới đây không phải quan tâm gia đình tình hình. Nàng hắng giọng một cái. Loại này tham đáp lễ việc nhỏ còn không cần vận dụng nàng tên này công an tinh anh cán bộ. Nói thẳng ra mục đích thực sự, Sada tiểu thư, căn cứ liên quan đoàn thể cung cấp tin tức, chúng ta phát hiện ở tỉnh Yamanashi tập kích sự kiện bên trong, người đã từng ngồi trên cuối cùng một tốp dây A đoàn tàu đi hướng về tỉnh Yamanashi Osuki chạm đúng. Không, là, Sada Mai viết màn kịch quan trọng đến rồi. Thân thể ngồi thẳng Shimojima Kiyomi mím mím môi. Đây là nàng mới mua son môi, để ăn mừng chính mình điều nhiệm thăng chức mấy ngày nay đến nàng trắng đêm tăng ca. Lấy ra năm đó thi tu đai khí phách, quan sát một cái lại một cái hồ sơ, bị đưa vào bệnh viện hoặc là thành viên khác xã hội bối cảnh bị nàng một cái không lọt xem xong. Rốt cục, ở lúc rạng sáng, Shimojima Kiyomi phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Bị đưa tới tỉnh Yamanashi bệnh viện tiếp thu cứu trị Sada Sinh Hoa. Tinh thần phương diện xảy ra vấn đề. Nữ nhi duy nhất từng ở khu vực Adachi cảnh sở lập án nói mẹ của chính mình mất tích. Những này đều không phải điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ là Sada Mai ở sự kiện phát sinh trước mấy tiếng, vội vàng cuối cùng một tốp dây A đoàn tàu đi hướng về tỉnh Yamanashi Osuki chạm. Sau đó lại đang mấy tiếng sau cưỡi đệ nhị ban đoàn tàu trở lại Tokyo. Hai chuyện này trong lúc đó tựa hồ có quan hệ, vừa tựa hồ không có quan hệ, nhưng Shimojima Kiyomi vẫn là tự mình nắm lấy manh mối này. Liền quỷ quái đều đi ra giết người, lại huyền bí sự tình nàng cũng có thể tiếp nhận rồi, coi như Sada Mai ở trước mặt nàng đã biến thành trong video trung niên kiếm khách, nàng cũng sẽ xoay người liền chạy, có thể nói một chút. Tại sao không? Shimojima Kiyomi cầm lấy bút, ánh mắt sáng quắc nhìn Sada. Không nên hiểu lầm, chúng ta sở cảnh sát chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, đây là sở cảnh sát làm ra sự tình, cùng chúng ta công an không có quan hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng?